Trị Hoan trọng nhạt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám tiếp tục lộ mờ ãng. Quách Tấn Vân nhanh nhẹn lan, không có nhiều một giây đồng hồ dừng lại, thập phần biết điều, lúc trước cuồng vọng tự đại công tử ca thay đổi cái không tiền đồ túng dạng, ra vẻ đáng thương bản lĩnh nhất lưu, cho dù bị vả mặt cũng chịu chứ, héo thanh nhi thí cũng chưa phóng một cái. Mang theo một đạo thấy được bàn tay ấn liền xám xịt xoay người. Kẹp chặt cái đuôi đến bên ngoài sống yên ổn đợi. Cuối cùng, còn phải giữ cửa khép lại. Một lần nữa đóng lại đèn. Toàn bộ trong quá trình đại khí không ra một chút. Nam gia thờ ơ lạnh nhạt. Trên mặt không chỗ nào động dung. Phòng trở nên thanh tịnh. Chỉ một thoáng u ám mấy cái độ. Chỉ còn hai người. Trống rỗng. Trên sofa Kỷ Sầm An mới khôi phục như thường, giả vờ nhu nhược không còn sót lại chút gì, thẳng khởi vòng eo, ngồi thẳng, đẩy ra trên đầu đỉnh đồ vật, không có ngoại vật che lấp, ôm gối bị hạ quang cảnh tất cả đều hiển lộ ra tới. Cũng không phải thoạt nhìn như vậy, trên người vẫn giữ có bộ phận quần áo, bao gồm trước đây ăn mặc kia kiện trễ vai áo thun, còn có nội bộ một ít sự vật. Chẳng qua áo thun đi xuống cởi một đoạn, đã thúc ở ngực trung gian cùng cánh tay thượng, không khỏi có điểm lạc, cũng liền này phá quần áo chất lượng quá quan. Cổ áo tương đối rộng thùng thình có co giãn, nếu không ấn vừa mới như vậy lan lộn, hơn phân nửa đương trường liền báo hỏng. Không có người ngoài, giờ phút này còn không thể đi ra ngoài, các nàng còn phải ở chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian. Yêu cầu làm người lại đưa một bộ quần áo lại đây. Rốt cuộc Quách Tấn Vân còn ở, nếu là liền như vậy rời đi. Mặc kệ chắn không đỡ mặt, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Hơn nữa liền tính là Quách Tấn Vân mặt ngoài đã đi rồi. Sau lưng cũng muốn đề phòng điểm. Khó bảo toàn hắn ghi hận trong lòng sẽ ở chỗ nào ôm cây đợi thỏ. Có đạo lý không cần giảng. Hai bên đều minh bạch. Kỷ Sầm An không tính toán lại đem cởi ra mặc vào. Chờ nam gia thủ hạ người đưa tân tới. An tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nhẫn nại tính tình chờ. Mặt khác cũng không nói lời cảm tạ. Biết được nam gia không nghĩ dính chọc phải quan hệ. Tận lực câm miệng không nhiều lắm lời nói. Lần này là ở không có khẩu trang dưới tình huống lẫn nhau đối mặt. Không giống lần trước còn kém một chút. Mặc kệ như thế nào dạng. Nam gia tất nhiên là nhận biết nàng, cũng không có gì có thể tránh đi. Quách Tấn Vân vừa ra khỏi cửa, các nàng liền không có bất luận cái gì giao lưu. Nam gia liền cấp cái con mắt đều chưa từng, cũng không tò mò nàng vì sao lại ở chỗ này. Kỷ Sầm An đồng dạng có chừng mực, cũng không dối dám nam gia như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này lạn địa phương. Nàng hai vừa mới tư thái quá mức mờ ám không rõ. Cho dù là tá vị làm bộ dáng, nhưng thân mật tiếp xúc là chân thật. Môn bị mở ra cái kia khoảnh khắc, vì diễn trò làm đủ, Kỷ Sầm An thiếu chút nữa liền đụng phải không nên chạm vào địa phương. Hai người gian khoảng cách càng là gần đến đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hô hấp độ ấm. Mũi gian kia một tia nhiệt khí đều rơi xuống đối phương cánh môi thượng. Vượt qua nên có giới tuyến, không ứng như thế. Khả năng ở Quách Tấn Vân trong mắt, nàng hai vừa mới biểu hiện chính là châm phát hỏa, nhưng đương sự hai vị thể nghiệm lại hoàn toàn tương phản. Nam già bài xích Kỷ Sầm An duỗi tay chiến, thượng chính mình, thậm chí ở Kỷ Sầm An giả ý đem môi thò lại gần. Liền chạm vào ai đến đều chưa từng thời điểm, người này liền đi trước nhíu hạ mày, niết ở Kỷ Sầm An bên hông tay lực đạo tăng thêm. Còn có Kỷ Sầm An đem mặt chôn xuống sau. Nam gia cái gọi là trấn an cũng chỉ là biểu tượng. Kỳ thật là ở ý bảo không cần quá mức. Ngay cả cuối cùng đẩy ra Kỷ Sầm An đứng dậy. Cũng là nam gia không muốn gần chút nữa. Mượn này rời xa thôi. Có hành vi nhìn là một cái dạng. Thực tế lại là một cái khác dạng. Dĩ vãng Kỷ Sầm An thường xuyên như vậy ôm nam gia. Rất nhiều lần đều như thế. Nàng thích trực diện, xâm chiếm sở hữu, luôn ác thú vị làm ra một ít khó xử nam gia hành động. Lười biếng đem thân thể đều dựa vào ở mềm mại thoải mái trên sofa. Ủng nam gia nhập hoài, thích nhìn nam già đứng đắn. Một lát thất thần mặt, nhưng nam già chán ghét nàng này đó hành vi, cũng không yêu bị nàng ôm. Nói đúng ra, là ghét bỏ cùng nàng ở chung cùng thân cận. Đoan trang, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận lâu rồi, tự nhiên sẽ đối loại này bất chính hình vô lại sinh ra mâu thuẫn. Đánh tâm nhãn liền không tiếp thu. Mầm tai họa là kỷ sầm an tự tìm. Nam già đã làm được cực hạn. Đến nơi này đã là không dễ. Kỷ sầm an tận lực ẩn hình. Cho đến tân quần áo đưa vào tới. Mới nói. Không biết ngươi sẽ ở, dừng một chút. Đúng sự thật công đạo. Chỉ là tiến vào trốn một chút. Nam già không hé răng. Chỉ nghiêng mục xem xét mắt. Kỷ sầm an bối quá thân. Thay cho áo thun, đem rối tung đầu tóc đều lộng tới vai sau. Lo chính mình lại nói. Cũng là có chút việc, cho nên muốn lại đây một chuyến. Tóm lại, ta, kia thanh tạ giảng không ra khẩu. Tạp ở trong cổ họng di động. Giây lát, há mồm lại biến thành khô cằn hỏi lại. Người đến bên này thấy ai? Hai câu này vẫn như cũ không được đến nửa điểm đáp lại. Phòng chết giống nhau yên lặng. Làm như bị phân cách khai. Không có một người khác. Không khí buồn trọng. Giống bị cự thạch đè nặng. Nam già không có muốn phản ứng nàng ý tứ. Đôi mắt đẹp hơi rũ. Không tiếng động nhìn nàng trên lưng cái kia vặn vẹo xấu xí vết sẹo. Phòng trong ánh sáng tối tăm không rõ. Nhưng mơ hồ nương góc tường trang trí đèn ánh sáng nhu hòa. Như cũ có thể nhìn thấy kỷ sầm an sau thắt lưng là cái nào dạng. Ban đầu ăn mặc quần áo không chú ý, hiện tại mới phát hiện. Nam già môi đỏ banh, khóe miệng độ cung đều mau trở thành một cái bình thẳng tuyến. Nhưng trên mặt biểu tình trước sau như một, không hiện ra sắc, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Dạy người rất khó thăm dò, biết đối phương liền đứng ở nơi đó. Đang xem chính mình, kỷ sầm an không thể lĩnh hội, chỉ độn mà dùng dư quang quay đầu lại nhìn mắt. Cho rằng đây là không muốn nghe. Qua đi vẫn là ít nói lấy áo trên phục. Ba lượng hạ liền chuẩn bị chồng lên. Nhưng mà còn không có tới kịp. Đương cảm nhận được người nọ tới gần. Cùng với bên hông đột như mà đến hơi lạnh xúc cảm. Kỷ sầm an lại trệ trụ. Nam già đi tới. Lòng bàn tay vỗ ở nàng ấm áp tinh tế làn da thượng. Một tấc, dọc theo vết sẹo dấu vết di động. Kỷ sầm an tức khắc phát cương. Không nhúc nhích, nam già thấp hèn ánh mắt, không nói một lời, từ nhất bên trên chảy xuống, đến cột sống mương phía cuối xuống chút nữa địa phương, thuận từ hình dáng miêu động, hai người lúc này đều nhìn không thấy đối phương, chỉ có thể mượn từ điểm này đụng vào cảm nhận được. Đường nam già đầu ngón tay tới eo lưng sườn vạch tới. Kỷ sầm an mẫn cảm, nhịn không được run hạ. Phản xạ có điều kiện tính nắm chặt nam già thủ đoạn. Không cho lại đụng vào. Nam già cũng không thế nào. Không tránh động. Không rút về cánh tay. Nhậm nàng niết nắm chặt. Chậm rãi nâng nâng mí mắt. Nhìn chằm chằm kỷ sầm an mạ một tầng mơ hồ bên cạnh thân hình. Như thế nào thương. Nam già nhưng vẫn còn đã mở miệng. Thấp giọng hỏi nói. Kỷ sầm an nhấp nhấp môi. Không trả lời. Nam già chấn định thong dong, nghe không ra là thuận miệng vừa hỏi vẫn là như thế nào. Nhàn nhạt nói, người câm, kỷ sầm an hàm hồ nói, không cẩn thận thương, không báo cho tình hình thực tế. Khinh phiêu phiêu liền mang quá, nghe ra đây là có lệ. Nam già cũng không truy cứu, giống như không phải thực để ý. Nàng lại dùng một cái tay khác phụ đi lên. Ở vết sẹo phần đuôi nơi đó có một chút không một chút mà xoa ấn. Đem kia một tiểu khối đều làm cho có chút đỏ. Nhưng sức lực cũng không lớn. Kỳ thật thực nhẹ. Kỷ sầm an không lại ngăn đón. Không bao lâu vẫn là buông ra nam già. Trong chốc lát, nam già đầu ngón tay ở nàng vết sẹo thượng thật mạnh quát lau một lát. Khiến cho nàng có điểm đau. Ly Quách Tấn Vân bọn họ xa một chút. Nam già nhấc lên mí mắt. Không lý do nói, ngữ khí ẩn nhẫn, cảm xúc không rõ ràng, là báo cho, lại không giống như là, kỷ sầm an giật mình, quay đầu lại nhìn phía người này, nam già lại trước say người, xa cách, lạnh nhạt, tránh mà xa chi, tác giả có lời muốn nói. đợi lâu, ta ngắn ngủn, cho nên tấu chương phát 60 cái bao lì xì. Cách chương.